Thần Phi Truyện, chương 69, đánh mông Phúc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thị vừa đi, Phúc Đảm trừng mắt nhìn hai tên nhóc đang hào hứng cười tươi. Hai tên nhóc thối vui vẻ lắm sao? Còn Phúc Dung nữa, ngồi xa như thế là sao? Mau đi lại chỗ phụ thân này. Phúc Dung mếu máo đi lại chỗ phụ thân, còn không quên lấy hai tay che mông mình lại. Phúc Đảm híp mắt nhìn hắn nhích người từng bước nhỏ đi lại chỗ mình. Phúc Dung cuối cùng cũng đến trước mặt phụ thân nhà mình. Hắn cúi thấp đầu nhận lỗi. Phúc Đảm mỉm cười bế hắn đặt lên chân mình, không chút nương tay đánh bốp bốp vào mông hắn. Phúc Dung cũng không phải lần đầu tiên bị phụ thân đánh mông, nhưng hôm nay lại đặc biệt thẹn thùng, lần đầu ở chỗ đông người bị đánh cảm giác thật là vi diệu. Hắn vừa đau vừa thẹn che mặt òa một tiếng khóc lên. Phúc Đảm lại lạnh lùng lên tiếng bảo, biết con sai ở đâu không? Phúc Dung vừa khóc vừa trả lời, dạ biết ạ, con không nên dẫn phụ thân ra đây. Hức hức, cũng không được chọc ghẹo phù thiếp của phụ thân. Phúc Dung sai rồi, hức hức, phụ thân đừng đánh Phúc Dung nữa. Phúc Đảm đánh xong không khỏi thở dài, nhìn Phúc Dung khóc nức nở hắn cũng không nỡ ra tay tiếp tục đánh. Đưa tay xoa mông Phúc Dung rồi bảo, lần này phụ thân dừng tay tha cho cái mông nhỏ của con. Lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa. Nếu để phụ thân biết con còn nghịch như vậy nữa, phụ thân đánh nát mông con. Không những vậy còn phạt con chép hiếu kinh một tháng, hiểu không? Phúc Dung đưa tay lau nước mắt ngoan ngoãn gật đầu. Hắn mới không ngốc mà lại đi chọc giận phụ thân. Một cách chỉ dùng được một lần, không thể sử dụng lần hai. Với lại hắn chỉ muốn dạy cho vị phù thiếp của phụ thân một bài học. Cho bà ta đừng đến nơi này nữa. Mẫu thân hắn tâm thiện, nhưng hắn lại không giống mẫu thân hắn tâm làm bằng đậu hũ đâu nha. Phúc Dung đã chướng mắt mấy bà phù thiếp của phụ thân nhà mình lắm rồi. Suốt ngày đến chỗ mẫu thân hắn mà kiếm chuyện. Rõ ràng chỉ là phù thiếp lại muốn chèn ép mẫu thân nhà mình. Nội tổ mẫu hắn ở trong cung cũng rất khó chịu. Mỗi lần hắn vào trong hoàng cung mách lại với tổ mẫu, nội tổ mẫu đều rất tức giận. Bà còn khuyến khích hắn ra tay giúp mẫu thân nhà hắn dạy cho mấy người kia một bài học. Phúc Dung tuy mới hơn 4 tuổi nhưng được nhị phi dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Chỉ cần nhìn sắc mặt hắn đã biết người nào có tâm cơ hay không rồi. Hắn cũng rất khinh thường mấy người chỉ biết cái lợi trước mắt mà không suy nghĩ thấu đáo. Vì tranh sủng mà bất chấp luôn lễ giáo quy cũ, chèn ép luôn vợ cả để leo lên cao. Phúc Dung còn âm thầm oán trách phụ thân nhà mình. Nếu hắn là phụ thân hắn sẽ không để cho mẫu thân chịu thiệt thòi dù chỉ là việc nhỏ. Vợ cả là vợ cả, thị thiếp là thị thiếp, không ai có thể thay thế được ngôi vị này trong lòng hắn. Phúc Dung quay đầu nhìn Phúc Yến lẻ lưỡi làm mặt quỳ. Phúc Yến đôi mắt lấp lánh đưa ngón tay cái lên với đại ca nhà mình. Đại ca thật đúng là lợi hại. Gây chuyện lớn mà chỉ bị phụ thân đánh có vài cái. Lợi hại thật, hắn nhất định sẽ đi theo đại ca mà học hỏi vài chiêu phòng thân mới được. Phúc Đảm lạnh lùng nhìn một lớn một nhỏ thủ thế khen ngợi nhau. Hắn muốn biết hai tên nhóc con này học được mấy cái quái dỡ này ở đâu ra. Tại sao cứ thích làm mấy động tác không giống ai hết. Đôi khi còn tính kế đùa giỡn người khác điệu bộ phúc hắc, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh đứng đắn. Đều giống nhau một bộ, chơi chết người không cần đền mạng này là giống ai vậy cả. Phúc Đảm không biết hai tên nhóc này tính tình giống ai, nhưng chắc chắn không phải nồi của hắn. Nguyệt Hoa còn đang ăn hạt dưa không hiểu nguyên do tự nhiên lại cảm thấy ngứa mũi. Nàng nhanh tay che mũi lại. Hắc xì, tiếng nhảy mũi rất lớn, còn liên tục nhảy mũi thêm vài cái. Làm cho Thúy Liễu cùng Tiểu Quỳnh lo lắng vội bỏ hết mọi chuyện chạy đến xem thử. Nguyệt Hoa nhìn thấy hai nàng ta lo lắng cho mình, mỉm cười xua tay bảo, đừng lo lắng, chỉ nhảy mũi một chút rồi hết, không sao cả. Thúy Liễu lo lắng lên tiếng khuyên chủ tử, Nguyên cơ để như vậy không tốt đâu. Không bằng truyền thái y đến đây xem thử đi. Tiểu Quỳnh cũng gật đầu. Đúng đó, Nguyên cơ phải lo lắng cho thân mình chứ. Nguyệt Hoa bật cười lại bảo. Hai người các ngươi thật đúng là khéo lo xa. Thật sự ta không bị làm sao hết, chỉ là không biết có phải do ai đó đang nhắc đến ta hay không, sao cứ có cảm giác ngứa mũi. Tiểu Quỳnh cùng Thúy Liễu đưa mắt nhìn nhau. Nguyệt Hoa lại lảng sang chuyện khác. Trời cũng chiều rồi, các ngươi cho người đi dọn thức ăn lên chờ sẵn đi. Nói không chừng Đại Hoàng Tôn cùng Tam Hoàng Tôn cũng sắp trở về dùng bữa rồi đi. Thúy Liễu cùng Tiểu Quỳnh thông minh hiểu ý, không nhắc chuyện đó nữa. Chỉ mỉm cười cúi đầu lui ra ngoài. Nguyệt Hoa lại sờ mũi mình nói nhỏ. Quái là ai đang nhắc mình vậy cả. Thôi quên đi, dù sao cũng không phải là chuyện lớn. Huynh trưởng lại gửi thư đến, vào xem trước rồi tính vậy. Nguyệt Hoa trở vào thư phòng ngồi xem thư của Hồ Văn Lưu gửi đến. Trong thư viết các xưởng quân công đã vào hoạt động như ý muốn của Nguyệt Hoa rồi. Nhân công mà nàng đưa ra cũng kiếm đầy đủ. Đang đợi hoàn thành xong hàng hóa sẽ mang đến cho người phương Tây ngay. Các lái buôn huynh trưởng cũng cho người đến bàn bạc xin ý kiến hợp tác cùng nhau làm ăn. Nàng cũng không cần lo lắng mấy việc tìm lái buôn tiêu thụ. Nguyệt Hoa đọc tới đây rất hài lòng mỉm cười. Huynh trưởng làm việc nàng rất yên tâm. 4 năm xây xưởng cùng tìm kiếm nhân lực bây giờ mới có thể đi vào hoạt động. Nguyệt Hoa mừng rất nước mắt. Nàng còn tưởng phải chờ thêm vài năm nữa chứ. Ở thời này xây dựng xưởng không đơn giản một chút nào. Tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng ngân lượng. Ngân lượng Nguyệt Hoa không thiếu, nhưng nhân lực nàng còn thiếu sót rất nhiều. Ở trong hậu viện nàng không thể ra ngoài quan sát kỹ lưỡng được, chỉ phải ở trong đây ngồi chờ đợi nó hoàn thiện. Có công mài sắt có ngày nên kim cuối cùng cũng đã hoàn thành, nàng rất vui mừng ngồi cười tít cả hai mắt. Nguyệt Hoa cảm thán xong tiếp tục đọc tiếp phần sau. Phía sau là phần huynh trưởng thăm hỏi Phúc Dung. Sau đó là tình hình của nàng ở trong hậu viện như thế nào rồi. Có bị ủy khuất gì hay không? Huynh trưởng không thể vào thăm nàng được, cảm thấy thật có lỗi, cũng thật bất tài. Nguyệt Hoa đọc xong rất cảm động. Nàng thở dài hồi tưởng lại khuôn mặt của huynh trưởng. Thiếu niên ngây ngô ngày nào không biết bây giờ đã thay đổi ra sao. Nguyệt Hoa có nghe mẫu thân miêu tả lại hình dáng của huynh trưởng cùng tiểu đệ ở nhà. Huynh trưởng hình như đã chững chạc hơn trước rất nhiều. Còn cố ý để dâu cho già đi nữa. Tiểu đệ vẫn cố gắng học tập để tiếp tục thi cử. Nguyệt Hoa cũng rất muốn gặp mặt hai người bọn họ. Nhưng nàng làm sao ra khỏi nơi này được cơ chứ? Chưa kể huynh trưởng cùng tiểu đệ là nam nhân, mà nam nhân thì không thể để thẻ bài vào đây thăm hỏi nàng được. Nguyệt Hoa cầm lên bút lông viết thư đáp trả lại cho huynh trưởng. Trong thư nàng viết có nói. Việc xưởng quân công huynh trưởng cứ việc thay nàng ra mặt. Có huynh trưởng Nguyệt Hoa rất an tâm. Phúc Dung rất khỏe mạnh kháu khỉnh. Huynh trưởng gặp sẽ rất thích, về muội thì cuộc sống của muội trong hậu viện ông hoàng tứ rất tốt, huynh trưởng đừng lo lắng. Hay giữ gìn thân thể để chăm sóc mẫu thân. Còn tiểu đệ Nguyệt Hoa mong đệ ấy thi cử tốt, đậu cử nhân càng tốt. Cho muội gửi lời thăm tàu tử cùng tiểu cháu trai. Không biết khi nào muội có thể ra ngoài thăm bọn họ được nữa. Không bằng lần sau mẫu thân vào thăm muội cũng mang theo tàu tử cùng tiểu cháu trai đến đây đi. Nguyệt Hoa rất vui khi nhìn thấy bọn họ. Nguyệt Hoa viết thư xong không quên tái bút. Xếp gọn bỏ vào phong thư rồi cho người mang đến chỗ Hồ gia. Giao tận tay huynh trưởng. Cách chương.